Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, đi ra sáng tạo pháp đường. Đơn giản quy mô, sống không biết bao nhiêu năm tháng Trường Sinh Tiên Vương quỷ gì. Nghe được lão hữu cùng với Tiên Tăng Vương lời nói, gấp bội cảm thấy cổ quái. Bọn họ lựa chọn Ngô Trần, mà cũng không phải Ngô Trần tuyển trạch bọn họ. Những lời này hàm nghĩa nhưng là phi phàm a. Đồng thời khác, thân là tiên vực một trong những cự đầu Trường Sinh Tiên Vương biến sắc. Hắn chứng kiến vang dội cổ kim một màn, Ngô Trần trong cơ thể, bàn cổ phù hiệu réo vang, tâm can tỳ phổi thận nở rộ thần hy, ngũ hành chi lực diễn sanh hỗn độn khí tức, tràn ngập bàn cổ phù hiệu chu vi, phảng phất có một tiểu vũ trụ xuất hiện, vũ trụ hình thức ban đầu. Không đúng, là tiên chủng, nhục thân biến hóa vũ trụ, diễn sanh tiên chủng. Trường Sinh Tiên Vương nói rằng, bằng không vô tận tuế nguyệt lắng đọng trầm ổn, hắn tuyệt đối sợ đến nhảy dựng lên. Mọi người đều biết, tiên cổ pháp ở đi vào hư đạo cảnh thời điểm, cần phải tìm hết mỹ tiên chủng, dùng cái này ở trên thiên thần cảnh đạt được cực cảnh viên mãn. Đi vào hư đạo cảnh giới, tiên chủng tuyển trạch đã định trước tương lai thành tựu, một viên hết mỹ tiên chủng đủ để khiến kỳ thành liền phi phàm. Ngô Trần lại không giống với, hắn không phải lấy tiên chủng vào cơ thể, cũng không phải lấy thân là mầm móng, mà là đi ra một đường khác, thân biến hóa vũ trụ cô đọng vũ trụ hình thức ban đầu, lấy vũ trụ vi chủng. Cái này nhất định là một cái phi phàm đường, ngang cổ kim siêu phàm đường, vang dội cổ kim, cửu gen cửu luyện làm cơ sở, thân thể diễn ngũ hành hóa thành vũ trụ. Ngô Trần sáng tạo pháp lại bán ra mới một bước, trọng đồng khai mở, chân chính vũ trụ hiển hiện, ngũ hành hỗn độn khí sương mù, ngộ được sơ bộ pháp. Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, vô địch tự tin phong thái hiện lên nói nên lời. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình sau này tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp này, đem so với vai tương lai Hoang Thiên Đế lấy thân là loại pháp, thậm chí siêu việt, đây là thuộc về Ngô Trần tự nghĩ ra pháp. Cùng lúc đó, Trường Sinh Tiên Vương thanh âm đàm thoại vang lên, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi sáng chế pháp tên gọi là gì? Có thể hay không tiết lộ dưới? Trường Sinh Tiên Vương tiên quang dày, mơ hồ thấy không rõ thân hình, lại tựa như bao phủ một mảnh nhỏ hỗn độn, nhưng có thể cảm nhận được hắn cái kia phần tâm tình chập chờn. Sáng tạo pháp, từ cổ chí kim, chỉ có kinh tài diễm diễm giả mới có thể làm được. Từng cái đi ra sáng tạo pháp nhân, đều không ngoại lệ, vì cái kia kỷ nguyên niên đại đó đỉnh phong giả, sừng sững ở tiên đạo tuyệt đỉnh, độc đứng đám mây. Nghe vậy, Ngô Trần hơi sửng sờ, chính mình sáng chế pháp tên sao? Chính hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Sau một khắc, Ngô Trần mỉm cười, rất là tùy ý nói, ta không có suy nghĩ qua cái này, ta pháp vẫn chưa hoàn thiện, tạm thời đã bảo cửu rèn cửu luyện a. Ngoặc kép chấm chấm, tiên vực, mênh mông vô biên, mênh mông vô ngân, cường giả xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời thay mặt đều có kinh diễm giả, kinh tài diễm diễm, kinh sợ cổ kim. Lúc này, tiên vực thế nhân là chí tiên vương cự đầu, bọn họ không biết, giờ khắc này đủ để cải biến tương lai vô thượng pháp bị khai sáng. Mà khai sáng người cũng không phải tiên vực người, mà là đến từ đạo tắc có thiếu cửu thiên thập địa thiên kiêu. Nếu như không phải Ngô Trần sáng tạo pháp chi tế, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Trường Sinh Tiên Vương ba đại tiên vương cùng nhau bày lấn thiên đại thần thông, bằng không, Ngô Trần sáng tạo pháp chắc chắn dẫn động dị tượng, khiếp sợ tiên vực, các đời sáng tạo pháp giả, sáng tạo pháp nhất khác, tất dẫn động thiên địa dị tượng, thụy thú hoành không, thiên địa đánh xuống 10 màu cầu vồng, thần ma tụng thanh âm trận trận, phía chân trời thải hồng phiêu đãng, may mắn hà chiếu phá núi sông hàng vạn hàng nghìn. Lúc đó, Ngô Trần sáng tạo pháp thời điểm, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, trường sinh tiên vương rõ ràng có thể cảm giác vũ trụ vào thời khắc ấy dường như muốn rung động. Giống như một vị thượng cổ tiên dân, muốn ca tụng nhân vật vĩ đại. Ngày này, Ngô Trần cùng với trường sinh tiên vương tâm tình, cùng với khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, trường sinh tiên vương luận đạo, cùng tiên vương đàm kinh luận đạo. Đây nếu là truyền ra, tuyệt đối làm cho tiên vực, cửu thiên thập địa chư cường cực kỳ hâm mộ, không ngừng hâm mộ, tiên vương, thiên địa tột cùng vĩ đại nhân vật, nếu như có thể cùng với luận đạo, hiệu quả đúng là cự đại, được ích lợi không nhỏ, khả năng ảnh hưởng đến tương lai thành tựu. Truyền thuyết, không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước, có một gốc cây một viên bụi bặm, chẳng biết lúc nào phiêu đãng đến một vị cổ lão tiên vương bên người. Lắng nghe tiên vương nói, tắm rửa tiên vương thanh âm, sau đó, trải qua nghìn vạn tuế nguyệt, một viên bụi bặm cạnh tranh độ siêu thoát, một viên thông thường trần lại có thể lấp biển, có thể thôn nhật nguyệt, đúc thành tiên chi quả vị, có thể tưởng tượng được, cùng tiên vương đàm kinh luận đạo, năng lượng khó có thể đánh giá. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần cùng ba đại tiên vương luận đạo, không riêng Ngô Trần được ích lợi không nhỏ, liền ba đại tiên vương đô có thu hoạch, từ Ngô Trần ngôn luận ở bên trong lấy được dẫn dắt. Nếu như sự tình truyền đi, phỏng chừng không người sẽ tin tưởng. Đùa gì thế, một cái chí tôn nói làm cho tiên vương được lợi. Người sợ không phải cái chí chướng, nhưng mà, sự thực liền là hoang đường như vậy, khiến người ta không tin. Tiên tăng vương, mở thiên tiền bối, trường sinh tiền bối, vạn vật đều có nói. Đây đúng là không sai, nhưng là của ta lý giải nhưng khác. Ta cảm thấy đạo hữu sinh lòng, vạn vật có câu thật thì lại đến từ nội tâm. Tiên vương bên trên còn có đường, đó là tín niệm, chỉ cần tin tưởng vững chắc, tín niệm vĩnh hằng. Tiên tăng vương, người nói Phật tiền quỳ một cái 3000 năm, ta cảm thấy cái kia cũng không phải là hỏi Phật, mà là hỏi 3000 năm, Minh Định trong lòng nói. Ngô Trần lời nói, chữ nào cũng là châu ngọc, nhìn bình thường, lại ẩn chứa thâm ảo ý. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, trường sinh tiên vương cổ quái, phức tạp màu sắc, bọn họ chứng đạo thành tiên, đạp lập tiên đạo tuyệt đỉnh vô số năm. Hôm nay lại bị một cái liền bọn họ tuế nguyệt số lẻ đều không kịp thiên kiêu dẫn dắt. Vô cùng quỷ dị, có thể, đây chính là sáng tạo pháp người bất phàm. Các đời sáng tạo pháp giả trong lòng có thiên lộ, mà không phải cổ nhân đường. Trường sinh tiên vương cảm thán, khen Ngô Trần bất phàm, kỳ thực cũng có thể nói Ngô Trần là cái quái thai. Ý nghĩ của hắn thiên phương dạ đàm, lại vừa vặn chạm đến đạo ở chỗ sâu trong. Tiên tăng vương mâu quang thiểm thước, ung dung thanh âm đại đạo nồng đậm. Một năm, chọn một năm. Ngô Trần cùng ba đại tiên vương luận đạo, thời gian một năm lặng yên rồi biến mất. Ngô Trần tiểu hữu, cảm ơn người ngôn luận. Trường sinh tiên vương đứng dậy, sắc mặt trang nghiêm, mang theo trịnh trọng, hướng về phía Ngô Trần chắp tay, thần sắc có cảm tạ. 3.8 thời gian một năm, trường sinh tiên vương cùng Ngô Trần luận đạo, được lợi bất phàm. Trước đây không rõ nói rõ ràng, hắn cực kỳ cảm kích Ngô Trần luận đạo, vì thế không tiếc chắp tay cảm tạ. Đến từ một vị tiên vương chắp tay, chân tiên đều muốn run rẩy, thế nhân đều muốn run rẩy. Đây tuyệt đối là cao nhất vinh dự. Nhưng mà, Ngô Trần bất vi sở động, không kiêu không vội, sắc mặt bình tĩnh, lại cười nói, trường sinh tiền bối khách khí. Đây chỉ là lễ thượng vãng lai, lẫn nhau lấy cần, luận đạo ở giữa. Ngô Trần biết được thì ra trường sinh tiên vương vũ trụ trà không nhiều lắm. một cái kỷ nguyên tối đa đào tạo hai mảnh. Hắn là một Ngô Trần vận dụng hai mảnh lá trà, tương đương với trước kỷ nguyên tích lũy. Ở một năm trước vùng Hoắc Quang, nếu không phải vũ trụ trà, Ngô Trần không có khả năng bước ra sáng tạo pháp đường lại một bước. Cho nên, hai người xem như là lẫn nhau lấy cần, trợ giúp lẫn nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.